Băng xuyên tiệm noãn, chương 15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao lại tức giận? Lâm Chi dạng lẳng lặng chờ đợi đáp án. Úc Triệt nghiêm túc tự vấn mình. Trong lúc đang sắp xếp câu chữ trong đầu, Lâm Chi dạng liền bế nàng lên ôm vào lòng. Hai người chân hai hướng, nhưng lại gắt gao dựa sát vào nhau. Úc Triệt ngửi được mùi hương dễ chịu trên tóc và quần áo của Lâm Chi dạng. Cô rất ít khi xịt nước hoa, nhưng Úc chỉ thích mùi hương tự nhiên trên cơ thể cô, giúp nàng xoa dịu tâm trí, tim theo đó mà đập thình thịch. Lâm Chi dạng cúi đầu thấy rõ từng biểu cảm của nàng, xác định Úc Triệt sẽ không nháo rời đi, liền hôn lên trán nàng một cái thật kêu, thậm chí hôn lên mắt nàng. Úc Triệt vô thức nhắm mắt lại, da thịt thân cận, Lâm Chi dạng cảm thấy mỹ mãn mà mỉm cười. Cặp mắt đào hoa dịu dàng cong lên, như ngàn hoa đua nở cuối thu. Úc Triệt nghĩ lại có chút sợ. Khi nãy Lâm Chi dạng không cười làm nàng bất an cực độ. Thiếu chút nữa có lẽ đã đánh mất rồi. Nàng quay đi chỗ khác, muốn đưa tay chạm vào nơi vừa được hôn kia, nhưng lại sợ bị chê cười. Nỗ lực kìm xuống ý niệm này. Hô hấp của Lâm Chi dạng phả bên tai. Hơi thở bắt đầu không ổn định. Nàng buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Nhìn thấy mình và Lâm Chi dạng mặc quần áo ở trên giường đã lâu, chứng khiết phích của Úc Triệt tái phát, khó có thể chịu được nói. Trước khi ngủ phải thay khăn trải giường. Lâm Chi dạng đung đưa nàng, như dỗ dành con nít. Cắn lên tai nàng hỏi, chị có chắc sẽ ngủ không? Em sợ chị phải đổi hai lần đó. Trắng trợn nói lời trêu chọc như vậy, Úc Triệt mặt lập tức đỏ bừng. Trong đầu không khỏi nghĩ đến mấy cảnh không đứng đắn. Mặc dù Lâm Chi dạng không nói quá gì, nhưng nhiệt độ cơ thể nàng dần dần tăng lên. Thẹn thùng vừa mới xua đi nay lại quấn quanh thân thể lạnh lùng. Vui vẻ chính là Lâm Chi dạng nguyện ý trêu chọc nàng. Đây là biểu hiện không tức giận. Lỗ tai đỏ như máu dần lan rộng ra làn da làm Lâm Chi dạng hài lòng. Cô ôm chặt người trong lòng. Lại lạc đề rồi. Mau nói cho em biết, mấy ngày nay chị tức giận cái gì? Úc Triệt liếc mắt nhìn cô một cái. Thành thật mà nói, người kia ở nhà em, làm tôi không thoải mái. Mạnh Dữ Ca, Lâm Chi dạng mờ mịt, lại không có biểu hiện ra ngoài. Biểu tình nghiêm túc mà cổ vũ Úc Triệt nói thêm vài lời. Úc Triệt bổ sung, tôi thấy được vòng bạn bè của em. Em và người khác ở cùng một nhà. Còn tự mình viết thư pháp chào đón người khác. Nét chữ mềm mại thon thả lướt trên giấy. Cô còn chưa bao giờ tặng nàng. Mà các nàng chỉ có thể gặp nhau ở đây. Dù đây là do nàng gieo gió gặt bão, nhưng dày vò trong lòng cũng không chút thuyên giảm. Ngữ khí Úc Triệt làm Lâm Chi dạng cảm thấy nàng tủi thân biết bao. Có thể lý giả, Úc Triệt không thích cô cùng người khác ở cùng một nhà. Nàng cảm thấy không thoải mái. Là do cậu ấy mới về nước, còn chưa tìm được chỗ ở ưng ý. Em là người thân cận nhất của cậu ấy ở Hoài Thành. Hai bọn em từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm rất tốt, chị không thể chấp nhận sao? Thân cận nhất, tình cảm rất tốt, mấy từ này thực sự quá chói tai. Lâm Chi dạng không ở trong nhật ký công khai tình yêu của mình, đều chỉ là ẩn ý. Mặc dù Úc Triệt ngu ngốc, nhưng giữa hàng vạn con chữ nàng cũng cảm nhận được cô đã từng có một đoạn tình cảm lãng mạn biết bao. Đối phương lớn lên xinh đẹp, cá tính mạnh mẽ, nhưng đối với Lâm Chi dạng lại rất cưng chiều. Thích sưu tầm túi sách số lượng có hạn và các loại tinh dầu nến thơm. Trong căn hộ này gần đây bắt đầu thắp nến thơm mà Lâm Chi dạng mang đến. Mùi gỗ đàn hương cùng tuyết tùng, tông trung tính, Úc Triệt vừa vào cửa đã có thể ngửi thấy. Nguyên nhân khiến cảm xúc mất khống chế nhất chính là đây. Là do Lâm Chi dạng cùng người kia đều thích mùi hương này. Không muốn tiếp tục cãi nhau với Lâm Chi dạng, nhưng lại không thể chấp nhận. Úc Triệt cắn cắn môi. Nàng phải làm sao để xem chuyện này như lẽ đương nhiên đây? Cô ấy nếu biết sự tồn tại của tôi, liệu có thể chấp nhận để em cùng tôi như vậy nữa không? Cậu ấy biết sự tồn tại của chị mà. Tuy rằng không muốn hai chúng ta như vậy, nhưng chị yên tâm, cậu ấy không biết chị là ai. sẽ không can thiệp bậy bạ đâu. Lâm Chi Dạng trấn an nàng. Mạnh Dữ Ca thực sự không tán đồng, bởi vì lo lắng cô sẽ bị tổn thương. Nhưng chỉ đến thế thôi. Úc Triệt sắc mặt trắng bệch tái nhợt, thân nhiệt trở nên lạnh lẽo. Một tay toát đầy mồ hôi lạnh, đôi mắt u ám tĩnh lặng như hồ nhìn Lâm Chi Dạng. Nếu tôi cùng cô ấy đều không chấp nhận được, em sẽ quyết định lựa chọn sao? Hai người, em thật khó xử đi. Lâm Chi Dạng bật cười khi nghe nàng nói mấy lời ngốc nghếch. Lấy chóp mũi cọ cọ nàng. Em đâu cần lựa chọn đâu. Bạn bè là bạn bè. Chị là chị mà. Úc Triệt khắc chế không được. Chào phúng hỏi. Cùng người cụ có thể trở thành bạn bè bình thường sao? Lâm Chi Dạng mờ mịt hỏi. Chỗ nào cũ thế? Úc Triệt không kiên nhẫn nổi. Cái người kia của em. Nửa phút thất thần lẫn khiếp sợ. Lâm Chi Dạng hoang mang. Mạnh Dữ Ca, người cũ của em. Ánh mắt u ám của Úc Triệt làm cô chợt tỉnh ngộ. Lời nàng nói có chỗ nào đó không đúng. Chỉ là một người bạn ở nhà mình thôi mà. Úc Triệt có cần phản ứng lớn như vậy không? Nhất thời may mắn bắt được trọng tâm. Cho nên, chính là vì cái này. Đúng vậy, Úc Triệt gật đầu. Lâm Chi Dạng bế nàng vào lòng. Quyết định phải hảo hảo cùng nàng nói một chút về việc đạo lý đối nhân xử thế. Búi tóc Úc Triệt đã sớm rối loạn. Vài sợi tóc còn rũ xuống. Phong tình vạn chủng, Lâm Chi Dạng lại chỉ muốn đánh nàng một cái. Úc lão sư, chị cảm thấy em là vô tâm hay là ngu ngốc vậy? Một người bình thường, sẽ để người yêu cũ của mình ở cùng nhà với mình sao? Còn để người đó mới về nước ở nhà một mình. Đêm không về ngủ, liền ra cửa đi hẹn hò. Cha nữ cũng không có cái loại cha đến vậy đâu. Nếu em thật sự cha, có rất nhiều cách làm cho chị chẳng hay chẳng biết. Còn để cho chị có cơ hội tra tấn em sao? Hình như, có đạo lý. Về nước chính là ý kiến của em. Bọn em quen biết nhau đã hơn 10 năm rồi. Thương yêu nhau nhưng không phải là cái loại đó. Nếu có thì đã đỡ rồi. Em thương yêu cho cậu ấy còn không kịp. Sao lại đến tìm chị cùng chị làm loạn chứ? Chị, chúng ta sao có thể làm loạn chứ? Lâm Chi Dạng đã không còn tức giận nữa. Cô là bất lực. Rất muốn biết Úc lão sư ngoại trừ việc đọc sách và đi dạy học. Còn lại các phán đoán của nàng là căn cứ vào cái gì để kết luận? Bởi vì lo được lo mất, cho nên mẫn cảm cùng chán ghét xen lẫn nhau. Sau khi nghe Lâm Chi Dạng giải thích mọi thứ, Úc Triệt cũng cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nàng rất dễ dàng liền tin tưởng Lâm Chi Dạng, tự nhận bản thân là người rất trung tình. Mặc dù đã trải qua một đoạn tình cảm, nhưng Úc Triệt là người duy nhất khiến cô nhất kiến trung tình mà chủ động theo đuổi. Bị hiểu lầm như vậy, Lâm Chi Dạng cảm thấy có chút thất bại. Hơn nữa em không mạnh như vậy. Em không có tinh lực sớm 3 chiều 4. Đón nhận ánh mắt dò xét của Úc Triệt, cô lắc đầu thở dài. Mỗi lần làm xong, cánh tay đều mỏi như hết. Nếu tự nhận là cha nữ, còn đưa bạn gái cũ về nhà. Tối hôm qua chắc hẳn là cái gì cũng làm hết đi. Đêm nay còn có đủ tinh lực hứng thú bừng bừng chạy đến ứng phó nàng sao? Đang nói chuyện chính sự vô cùng nghiêm túc, Úc Triệt không nghĩ cô lại không đứng đắn, mở miệng đánh gãy lời cô. Lâm Chi Dạng, không có ý tứ ngậm miệng. Lâm Chi Dạng bình tĩnh hướng về phía nàng trần thật sự thật. Bởi vì chị quá chậm nhiệt, phải làm thật lâu, chị mới... Úc Triệt mặt nóng bừng, nhào qua che miệng cô lại. Câm miệng, em ồn quá. Lâm Chi Dạng thuận thế kéo nàng ngã xuống giường. Nâng cằm lên, cắn lấy ngón tay nàng. Đầu ngón tay tê dại chạy dọc xuống tận tim. Úc Triệt gấp gáp thu tay về. Vì sao lại nghĩ là bạn gái cũ của em? Cô vẫn luôn nói là bạn bè. Úc Triệt như thế nào lại hiểu làm thành người cũ? Nghĩ ra được mấy chuyện vớ vẩn như thế. Chờ một lát, cô nói, Úc Triệt, đừng trầm mặc, không phải là trầm mặc, là không có cách nào thẳng thắn thành thật. Nàng đã lừa Lâm Chi Dạng, nói là nàng không đọc qua sách của cô, bởi lẽ đó nên biết bạn gái cũ của cô sau khi chia tay liền xuất ngoại. Sau đó liền đem người này khuyên nhủ trở về nước, nhưng nàng không thể nói ra. Úc Triệt yếu ớt nói ra lý do, bởi vì... Không biết bên cạnh em có người bạn quan trọng đến vậy. Có thể ở nhà em. Cho nên mới hiểu lầm. Lỗi của em. Lâm Chi Dạng không đi so đo với lý do vụng về này. Chỉ muốn giải tỏa hiểu lầm. Dùng lời nói ân cần dỗ dành nàng. Năm đó cậu ấy vì chuyện tình cảm mà xuất ngoại. Mấy năm đều không trở lại. Hiện tại vất vả lắm em mới khuyên nhủ được. Em muốn cho cậu ấy một chỗ dựa vững chắc một chút. Mới để cậu ấy ở nhà em. Bởi vì sẽ không có cơ hội để hai người gặp nhau. Nên em không nói cho chị biết. Số lần cô cùng Úc Triệt gặp nhau ít đến đáng thương. Mỗi lần gặp nhau đều trân trọng thời gian làm chuyện chính sự. Cuộc trò chuyện chỉ xoay quay những chuyện gần đây. Nào có thời gian nhắc tới Mạnh Dữ Ca. Cô ấy thất tình sao? Khó trách trong nhật ký Lâm Chi Dạng lại nghi hoặc. Như thế nào để chữa lành vết thương đều phải xuất ngoại. Yêu đương với bạn gái 4 năm. Gia đình gây áp lực. Cho nên kết hôn. Do áp sát mặt Úc Triệt vào lòng. Lâm Chi Dạng không có chú ý đến. Nhưng khi cô nói lời này. Khuôn mặt Úc Triệt liền cứng ngắt mất tự nhiên. Em nghĩ như thế vào về bạn gái cũ của cô ấy. Em thông cảm, nhưng không tha thứ. Lâm Chi Dạng nói. Lúc ấy bà cậu ấy bệnh nặng. Biết rõ cháu gái mình thích nữ. Nhưng lại lấy bản thân ra bức cậu ấy đi xem mắt cùng kết hôn. Cho rằng chỉ cần kết hôn, cháu gái liền có thể tỉnh ngộ. Áp lực như vậy, đổi lại là ai đều rất khó chấp nhận. Chính là đứng ở lập trường của Mạnh Dữ Ca. Em chỉ đau lòng cho Mạnh Dữ Ca. Cậu ấy vốn không nên gặp lại chuyện này. Thông cảm, nhưng không chấp nhận. Úc Triệt lặp lại một lần. Đúng vậy, nói chung vẫn là thông cảm được. Nhưng không chấp nhận là chính đáng rồi. Không nói chuyện của cậu ấy nữa. Về sau em sẽ từ từ nói cho chị nghe. Hiện tại em muốn chị đáp ứng em một việc. Lâm Chi Dạng nghiêng người cùng nàng mặt đối mặt. Vuốt ve khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng của nàng. Chị yên tâm, là chuyện chị có thể làm được. Em sẽ không lại làm khó dễ chị. Em nói đi, về sau nếu lại có hiểu lầm, phải lập tức tìm em hỏi rõ ràng. Đây là chuyện hiển nhiên giữa người với người ở bên nhau. Không cần coi đây là xấu hổ. Phải nói rõ ràng mới có thể bớt lo. Nếu chị không cho em cơ hội giải thích, liền ở trong lòng phán án tử cho em. Em sẽ rất oan ức. Cho nên không cần lại một mình suy nghĩ miên man. Có được không? Úc Triệt cẩn thận mà nhìn cô gần trong gang tấc. Được. Ví dụ như chuyện lần này. Em nói em đi đón bạn. Chị liền có thể hỏi là bạn bè gì? Em đăng vòng bạn bè chào mừng cậu ấy về nhà. Chị liền trực tiếp hỏi em cùng cậu ấy là quan hệ gì? Chị có thể nói cho em điều khiến chị không vui. Nói em nghe chuyện chị không thể chấp nhận. Được không? Bị cô giáo chỉ dạy từng chút, Úc Triệt cảm thấy Lâm Chi Dạng càng thích hợp làm giáo viên hơn. Nhẹ giọng đồng ý, đã biết rồi. Ở trên môi nàng mổ mổ hai cái. Lâm Chi Dạng đưa ngón út ra. Ấu chỉ nói, chúng ta móc ngoéo đi. Úc Triệt nghiêm trang vươn ngón tay móc ngoéo với cô. Nghe lời vậy sao? Lâm Chi Dạng cười, nói rồi đó, lần sau không được như vậy nha. Thấy Úc Triệt không có phản ứng gì, cô quyết định nói ra ý nghĩ đã suy nghĩ trong lòng từ nãy đến giờ. Có phải bởi vì em lớn lên giống cha nữ, lúc vừa mới quen liền lừa chị lên giường, nên chị luôn hoài nghi em sao? Úc Triệt ánh mắt trốn tránh, nhẹ, một tiếng, Lâm Chi Dạng ngượng ngùng mà cười. Em lúc ấy chỉ muốn thử thôi, không nghĩ tới chị lại dễ nói chuyện như vậy. Lúc ấy vì sao lại đáp ứng em? Dựa theo hiểu biết về Úc Triệt bấy lâu nay, Úc Triệt người này cao ngạo lạnh lùng, còn có khiết phích, đều không phải người tùy tiện phóng đãng, tuyệt nhiên sẽ không phải vì tịch mình mà thiếu tự trọng. Úc Triệt nhìn vào đôi mắt cô, rũ mi xuống, bởi vì em rất đẹp, cùng chung chăn gối, nàng hình như cũng không lỗ. Cách chương.